Trở lại với Tuyệt đỉnh Đan Tôn các bạn nhé, chúng ta sẽ đến với chương đấy là dấu vết của năm tháng hoang cổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Lâm đã theo chân nữ tử mặc đồ đen chạy tới chiến trường hoang cổ và hai người phải chui sâu xuống dưới mặt đất thì mới đến được cái chiến trường hoang cổ này. Thì chúng ta sẽ thử xem với những chương tới đây thì Phương Lâm sẽ có những thu hoạch gì các bạn nhé. Phương Lâm giật mình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đường hầm lúc hai người tiến vào lúc này đang biến mất với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Đất sét và nham thạch đang tụ họp lại với nhau, hoàn toàn không nhìn ra là có vết tích độn địa. Như vậy đồng nghĩa với việc Phương Lâm và nữ nhân áo đen đã hoàn toàn bị nhốt dưới lòng đất. Nếu có ai đó đi qua trên mặt đất thì cũng không thể phát hiện được người bên dưới. Nơi này có dị trận tồn tại. Như là có người cố ý muốn giấu giếm chiến trường này, cho nên trừ khi cố ý trốn vào trong lòng đất tìm kiếm. Nếu không thì căn bản sẽ không phát hiện nơi đây còn có một chiến trường hoang cổ, nữ nhân áo đen giải thích. Phương Lâm gật đầu một cái, sau khi xác nhận nơi đây quả thực là chiến trường hoang cổ thì trong lòng hắn cũng ổn định hơn không ít. Ta đã mang người tới đây, bây giờ thì nên đưa giải dược cho ta. Nữ nhân áo đen chìa tay về phía Phương Lâm nói. Phương Lâm nhìn nàng một cái, giải dược ta sẽ cho ngươi, nhưng ta không thể thả ngươi đi. Nữ nhân áo đen nghe vậy nhất thời có chút nhịn không được. Ngươi nói không giữ lời sao? Phương Lâm giễu cợt một tiếng. Không giữ lời? Ta đáp ứng thả ngươi đi khi nào, ta chỉ đáp ứng cho ngươi giải dược mà thôi. Nữ nhân áo đen giận đến nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Phương Lâm, nhưng Phương Lâm không thèm để ý chút nào, kệ nàng trừng mắt, trừng nữa thì hắn cũng chả thiếu đi miếng thịt nào. Dù nữ nhân áo đen có nói cái gì cũng không có khả năng cho Phương Lâm thả nàng rời đi. Thứ nhất, nữ nhân này không phải hạng người hiền lành gì, thả nàng ra thì ai biết sau này nàng còn làm ra chuyện gì. Thứ hai, hiện tại bọn họ đang ở thời kỳ thượng cổ, đều không thuộc về cái thời đại này. Nếu nữ nhân áo đen làm chuyện gì đó để tương lai thay đổi, vậy thì sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, vì không để cho nữ nhân áo đen có thể ảnh hưởng đến tương lai, hắn tuyệt đối không thể thả nàng rời đi. Dù có muốn thả thì cũng phải chờ đến trở lại hậu thế thì mới có khả năng này. Đương nhiên thì trong suy nghĩ của Phương Lâm, dù sao nữ nhân áo đen này cũng có tu vi bất diệt, so với việc thả nàng thì chẳng thà hàng phục, thu vào dưới quyền, coi như có một sự giúp đỡ. Ta cho người biết, bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ thượng cổ, mỗi chuyện ngươi làm đều có thể ảnh hưởng đến hậu thế, cho nên ngươi nhất định phải đàng hoàng ở bên cạnh ta. Hơn nữa không lâu sau ta sẽ trở về hậu thế, ngươi cũng phải theo ta trở về. Phương Lâm lạnh lùng nói, coi như đã nói rõ ràng tình huống này. Nữ nhân áo đen nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu lại thật chặt, nàng đương nhiên nghe hiểu được ý tứ của Phương Lâm. Ngươi nói không lâu sau sẽ trở lại hậu thế ư, phải làm sao mới có thể trở về? Nữ nhân áo đen bắt được điểm mấu chốt không khỏi hỏi lại. Phương Lâm liền trả lời đối phó. Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết, hiện tại có nói với ngươi cũng vô ích. Tóm lại, nếu ta có thể trở lại thời đại này, đương nhiên ta có biện pháp để trở về hậu thế. Nữ nhân áo đen nghe vậy liền ngẩn ra. Trên thực tế đến bây giờ nàng vẫn chưa tin được là mình đã trở về quá khứ, bởi vì điều này thực sự quá mức khó tin, căn bản là không thể xảy ra. Thế nhưng nó đã xảy ra, nữ nhân áo đen đã nhìn thấy tất cả, bao gồm cả Đan Thánh Cung, đều chân thực như vậy. Lúc này nàng mới tin tưởng mình đã trở lại cái niên đại xa xưa. Thân là cường giả bất diệt, nàng ta tự thấy ở phương diện võ đạo đã có một chút thành tựu, thế nhưng liên quan đến phương diện thời gian thì lại hoàn toàn không hiểu rõ. Tóm lại, trước khi ta trở về hậu thế thì ngươi thành thật một chút là được. So với lão đạo cưỡi châu kia thì bây giờ ngươi coi như đã được tự do. Phương Lâm không vui mà nói. Thấy Phương Lâm nhắc tới lão đạo cưỡi châu, nữ nhân kia so sánh theo bản năng. Mặc dù nàng ta chưa thể thoát khỏi sự khống chế của Phương Lâm, nhưng ít ra đã được khôi phục nhục thân. So với lão đạo cưỡi châu chỉ còn lại một cái đầu còn bị chấn áp trong túi thú, thì quả thật đã tốt hơn không ít. Nhưng điều này cũng không làm giảm đi hận ý của nữ nhân áo đen với Phương Lâm. Nàng chỉ là nhận mệnh và thỏa hiệp với lực lượng cường hãn của Phương Lâm hiện tại mà thôi. Phương Lâm không chút nghi ngờ, nếu thực sự cho nữ nhân này tìm được cơ hội, nàng nhất định sẽ hạ thủ với mình không chút do dự. Cảm nhận được cơn đau lại chuyển tới trong cơ thể, nữ nhân áo đen vội vàng nói, giao giải dược ra cho ta. Ở phương diện, Phương Lâm không nuốt lời, lấy ra từ trong túi cửu cung một viên đan hoàn màu xanh, nữ nhân áo đen cũng không đoái hoài tới gì hết, trực tiếp cầm lấy và nuốt xuống. Đan dược vừa vào cơ thể, không bao lâu đã phát huy dược lực, cơn đau trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Nữ nhân áo đen thở phào nhẹ nhõm. Trước đó trong cơ thể có độc đan tồn tại, nàng hoàn toàn không thể an tâm, vẫn luôn thấp thỏm bất an, thực sự là khó chịu. Phương Lâm đột nhiên nói, người không sợ vừa rồi ta đưa một loại độc đan khác cho người sao? Vừa dứt lời thì sắc mặt vừa bình tĩnh lại của nữ nhân kia lập tức trở nên căng thẳng âm trầm, quay đầu lại nhìn về phía Phương Lâm, đó là ánh mắt muốn liều mạng với hắn. Phương Lâm lại không thèm để ý, tự mình đi về phía xa cẩn thận kiểm tra chiến trường hoang cổ này một chút. Nữ nhân áo đen đứng tại chỗ một tay nắm chặt lại, do dự hồi lâu cuối cùng cũng không có rời đi. Không phải là nàng không có ý niệm này, mà là nàng biết rõ mình trốn không thoát lòng bàn tay của Phương Lâm, trừ phi thực lực của nàng vượt qua Phương Lâm, nếu không dù trốn thế nào cũng đều vô dụng. Hơn nữa câu nói vừa rồi của Phương Lâm cũng khiến trong lòng nàng rất hoài nghi và kiêng kỵ, nghi ngờ cái thứ mà nàng mới ăn vào có đúng là giải dược hay không, chẳng lẽ lại là một loại độc đan khác. Nếu thực sự là độc đan, vậy nàng rời đi chẳng phải chỉ có thể chờ độc đan phát tác để thân vong. Cho nên nữ nhân áo đen không dám chạy trốn, nàng không dám lấy tính mạng của mình ra đánh cược. Phương Lâm thì lại đi giữa rất nhiều thi hài, nhìn những thi hài đã hoàn toàn mục nát trên mặt đất mà trong lòng cảm khái. Những thi hài này có yêu thú, có nhân tộc, còn có vài thi hài kỳ quái không nhìn ra là loại sinh linh nào khi còn sống. Thời đại hoang cổ là một thời đại đen tối và huyết tinh nhất, trên đất đai có đủ các loại yêu thú cường đại ở khắp nơi. Trong một khoảng thời gian rất dài, nhân tộc chỉ là thức ăn, bị các loại yêu thú săn giết mà thôi, nhỏ yếu đến không chịu nổi, căn bản không thể đấu tranh cho vận mệnh của mình. Sau này nhân tộc dần học được cách vận dụng sức mạnh của chính mình, tu luyện ra nội kình và linh nguyên, lúc này mới có hình thức ban đầu của võ đạo. Có rất ít ghi chép liên quan tới niên đại hoang cổ, bởi vì ở niên đại đó phần lớn nhân tộc còn chưa được khai hóa, phần lớn thời gian họ đang liều mạng để sống sót thì sao có thể nghĩ tới những chuyện khác. Hiên Viên Nhai chính là người sống sót từ niên đại hoang cổ đó, người trở thành võ tôn mạnh nhất của thời kỳ hoang cổ, cũng là vị võ tôn đầu tiên của toàn bộ nhân tộc. Phương Lâm hiểu biết rất ít về niên đại hoang cổ đó, ấn tượng sâu sắc nhất cũng chỉ có viễn cổ ma thụ làm hại đất đai, cuối cùng là bị một người hoang cổ dùng cổ mâu đánh chết. Dù chiến trường hoang cổ này có kích thước lớn nhỏ thì đều có một điểm chung, đó chính là sát khí vô cùng nồng đậm. Người bình thường bước vào nơi đây chắc chắn sẽ bị sát khí ảnh hưởng, không phải là ý thức trở nên hỗn loạn có kỉnh thì bị sát khí xâm nhập cơ thể khiến nhục thân tan vỡ. Chỉ những người có nhục thân và ý chí xuất chúng mới có thể không bị ảnh hưởng ở trong cái chiến trường tràn ngập sát khí như vậy. Đương nhiên, nếu ở trong chiến trường hoang cổ quá lâu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ bị sát khí ảnh hưởng. Nhưng đối với võ giả mà nói thì sát khí trong chiến trường cũng là một phương thức để tự rèn luyện bản thân rất tốt. Những chiến trường hoang cổ bị các đại thế lực phân chia ở ngoài kia đều được dùng để bồi dưỡng và rèn luyện con em thế hệ sau. Dù sao thì sát khí trong chiến trường sẽ không biến mất, nó chỉ có thể càng nồng đậm hơn theo thời gian mà thôi. Phương Lâm đứng giữa rất nhiều hài cốt, không có thả ra lực lượng để ngăn trở sát khí mà mặc kệ cho nó đánh vào thân thể. Nhưng Phương Lâm nhanh chóng phát hiện, hắn hoàn toàn không cảm giác được một chút áp lực nào. Sát khí như đao như kiếm đụng vào người Phương Lâm, chỉ giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Nhận ra tình huống này, Phương Lâm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nhục thân của hắn hiện tại đã cứng rắn đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Sợ là trong tất cả các võ giả cảnh giới bất diệt thì không ai có thể sánh bằng hắn ở phương diện nhục thân. Cho dù là có thì chỉ sợ cũng là những võ giả luyện thể mà có thì cũng chỉ ngang chứ không thể cao hơn. Bởi vì nhục thân của Phương Lâm quá mức cường hãn, cho nên đối với hắn sát khí nơi đây hầu như không có một chút tác dụng gì. Xem ra, muốn mượn sát khí trên chiến trường hoang cổ để mà tăng cường nhục thân là điều không thực tế, nhưng cổ mâu lại có thể mượn cơ hội này hấp thu sát khí để đề thăng. Phương Lâm nghĩ vậy, sau đó lấy ra cổ mâu từ trong túi cửu cung, trực tiếp cắm nó vào mặt đất. Cổ mâu vừa xuất hiện đã lập tức hấp thu sát khí nơi này, từng dòng sát khí cuốn tới từ bốn phương tám hướng trong chiến trường hoang cổ, hội tụ xung quanh cổ mâu như một cơn lốc xoáy, không ngừng tràn vào trong cổ mâu. Nhìn cổ mâu có thể hấp thu sát khí nơi đây, Phương Lâm rất hài lòng, dù sao cổ mâu cũng là binh khí thuận tay duy nhất mà hắn có lúc này, cũng là bảo vật đồng hành với Phương Lâm từ lâu. Phương Lâm vẫn luôn suy đoán về lai lịch của nó cho đến khi biết được sự tồn tại của Hiên Viên Nhai. Phương Lâm liền hoài nghi cổ mâu này có phải do chính Hiên Viên Nhai năm đó lưu lại hay không. Bởi vì cổ mâu này chính là di vật của một người hoang cổ không rõ họ tên, mà thụ viễn cổ cũng bị người hoang cổ kia trấn áp. Phương Lâm nghĩ là ở trong những năm tháng hoang cổ, người mà có năng lực giết được ma thụ viễn cổ chỉ sợ cũng chỉ có Hiên Viên Nhai. Nhưng dù là cổ thư tạc đá mà Hiên Viên Nhai lưu lại hay tàn niệm của Hiên Viên Nhai khi nói chuyện với Phương Lâm đều không nhắc tới cổ mâu, Phương Lâm liền không thể chắc chắn được nó có phải di vật của Hiên Viên Nhai để lại hay không. Dù sao bất kể thế nào, Phương Lâm cũng rất coi trọng thanh cổ mâu này. Dù tu vi của Phương Lâm cao thấp thì thứ này đều có thể phát huy ra uy lực cực mạnh. Hơn nữa hình như khi mà tu vi của Phương Lâm tăng lên thì lực lượng của cổ mâu phát ra cũng càng cường đại hơn, tựa như một cây yêu cốt có thể trưởng thành vậy. Cổ mâu hấp thu sát khí, Phương Lâm lại tiếp tục thăm dò tới chiến trường hoang cổ, muốn tìm xem có bảo vật của thời kỳ hoang cổ nào lưu lại hay không. Không có bao nhiêu bảo vật qua năm tháng hoang cổ mà lưu truyền được tới nay, phần lớn đều thất lạc ở trong các chiến trường. Sau khi các đại thế lực chiếm cứ chiến trường hoang cổ thì thường cứ cách một đoạn thời gian sẽ thả người vào đó để tìm báu vật, nhưng dù sao thì số lượng báu vật cũng có hạn. Sau nhiều lần vơ vét thì trong những chiến trường hoang cổ bên ngoài đã không còn bao nhiêu bảo vật tồn tại nữa. Chỉ có loại chiến trường hoang cổ không bị ai phát hiện này mới có giá trị cao nhất, rất có thể phát hiện ra một vài dị bảo hoang cổ chân quý và hiếm thấy. Phương Lâm nhớ được ở trong Đan Thánh Cung cũng có mấy món di bảo từ thời hoang cổ, hơn nữa trong ba đại thánh đỉnh ở Thần Đỉnh Phúc Địa thì có hai cái là đều từ những năm tháng hoang cổ truyền thừa xuống. Như vậy có thể thấy, tuy năm tháng hoang cổ là niên đại mà yêu thú nhất tộc xưng bá thiên hạ, nhưng ngay cả cái niên đại đáng sợ đó thì nhân tộc cũng để lại những lịch sử huy hoàng không thể xóa nhòa. Trong khi Phương Lâm đang thăm dò chiến trường thì nữ nhân đồ đen lại đang quan sát hành động của Phương Lâm, trong lòng nàng còn đang tính toán phương cách thoát thân. Chỉ thấy nàng khoanh chân ngồi xuống kiểm tra tình huống cơ thể của mình, muốn xem trong cơ thể có tồn tại độc đan hay là không. Tra xét nhiều lần, nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, không nhận thấy có một chút độc đan nào tồn tại trong cơ thể, thậm chí ngay cả một chút điểm dị thường cũng không có. Thật kỳ quái là dựa theo lời Phương Lâm nói, vừa rồi rất có thể mình đã nuốt phải loại độc đan khác, nhưng nàng lại không phát hiện được một chút vết tích nào chứng tỏ có độc đan tồn tại. Chẳng lẽ là hắn đang gạt ta, muốn ta cố kỵ không dám chạy trốn hay sao? Nữ nhân đồ đen nhìn chằm chằm Phương Lâm trong chiến trường, sắc mặt có chút âm tình bất định. Càng nghĩ thì cảm thấy là rất có khả năng, nữ nhân đồ đen bắt đầu do dự, ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất. Bỗng nhiên, Phương Lâm xoay người nhìn về phía nàng ta, hắn cười hăng hắc, muốn chạy trốn sao? Nữ nhân đồ đen lập tức hồi phục tinh thần, vẻ mặt đầy căng thẳng trợn mắt nhìn Phương Lâm. Cảm thấy trong cơ thể không có chút độc đan nào sao? Vậy thì ta sẽ cho người cảm thụ một chút. Phương Lâm nói xong, trong tay liền xuất hiện một vật. Đây là một hạt châu màu trắng sữa, nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng hạt châu màu trắng này vừa lóe sáng thì nữ nhân đồ đen đã phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Người đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, dù ngươi đang ở đâu, chỉ cần hạt châu này còn trên tay ta, ta đều có thể tùy tiện lấy mạng của ngươi. Phương Lâm nói vẻ mặt nghiền ngẫm. Trong lòng nữ nhân kia cực kỳ tức giận nhưng lại có chút bi ai. Cuối cùng nàng đã biết mình không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay Phương Lâm, hắn hoàn toàn khống chế nàng, trừ phi nàng bỏ ra đại giá thật lớn. Phương Lâm thu hồi hạt châu, tiếp tục tìm tòi bảo vật trong chiến trường, không để ý tới nữ nhân kia. Nghĩ rằng trừ khi nữ nhân này bị bệnh ngu, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ trốn. Chỉ trong chốc lát, Phương Lâm đã tìm được một món bảo vật, đó là một thanh cổ kiếm bị cắm trên một cỗ thi hài của yêu thú. Thi hài này cũng chỉ còn lại xương khô, và thanh kiếm này cũng rỉ sét loang lổ. Nhưng Phương Lâm lại để ý tới, thời điểm mà hắn đến gần thanh kiếm này, nó giống như có cảm giác mà khẽ chấn động một chút, hình như là kiêng kỵ Phương Lâm lại gần. Phản ứng nhỏ bé này cũng bị Phương Lâm trùng hợp bắt được, trong lòng hắn liền khẳng định thanh kiếm cổ này chắc chắn là bất phàm. Vì vậy Phương Lâm giả bộ như đi ngang qua, sau đó dùng tốc độ nhanh như chớp mà tóm lấy cổ kiếm. Đúng như dự đoán, bị Phương Lâm đột nhiên bắt lấy, thanh kiếm cổ giống như con mãnh thú bị hoảng loạn, phát ra kiếm khí ngập trời, muốn tránh thoát bàn tay của Phương Lâm. Đã nằm trong tay ta mà còn dám phản kháng sao? Phương Lâm tức giận mắng một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, muốn chấn áp thanh cổ kiếm không an phận này. Ai ngờ là thanh kiếm rỉ loang lổ này lại rất cường hãn, hai tay Phương Lâm dùng nội kình mạnh mẽ nhưng vẫn khó mà giữ được. Dạ hỏa tốt, thanh kiếm này đúng là một đại bảo bối rồi. Trên mặt Phương Lâm vui mừng, tay lần nữa phát lực, có thể nói là dùng toàn bộ lực lượng của thân thể. Tuy thanh kiếm này bất phàm nhưng cuối cùng vẫn bị Phương Lâm chấn áp không thể tránh thoát. Mặc dù lấy được thanh kiếm này nhưng Phương Lâm cũng không tốt lành gì, trên người có nhiều vết thương do kiếm khí lưu lại, nhìn qua có chút chật vật. Nữ nhân đồ đen liếc nhìn Phương Lâm một cái nhưng dường như không có hứng thú với thanh kiếm trong tay Phương Lâm, chỉ khẽ nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt. Nàng hy vọng là Phương Lâm trong chiến trường này gặp phải nguy hiểm nào đó trực tiếp chết luôn ở đây là hay nhất. Phương Lâm nhìn cổ kiếm rỉ sét trong tay, ngón tay quẹt mạnh một đường trên thân kiếm, liền lau sạch đi dấu vết rỉ sét đọng lại đã lâu. Sau khi lau đi vết rỉ sét thì cổ kiếm lộ ra diện mạo thực sự, toàn thân đen nhánh còn có ánh sáng lóe lên. Mặc dù không hề chói mắt nhưng thanh kiếm này có thể tồn tại trong chiến trường hoang cổ nhiều năm cũng không bị ảnh hưởng chút nào, hiển nhiên là nó rất bất phàm. Chất liệu làm lên thanh kiếm này chưa từng thấy qua, cầm trong tay rất nhẹ nhưng lại rất bền bỉ. Phương Lâm âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù tìm được thanh kiếm này nhưng Phương Lâm không phải là người giỏi dùng kiếm, thanh kiếm này vào tay hắn thì có vẻ hơi vô dụng. Dù sao thì thanh kiếm có tốt hơn nữa, nó cũng không thuận tay bằng cổ mâu. Vậy thì cứ giữ lại, đến lúc trở về hậu thế lại mang đi, tạo ân tình thì cũng không tồi. Phương Lâm vừa nói vừa bỏ thanh kiếm vào túi cửu cung. Hắn tìm liên tục ở đây khoảng nửa tháng đã tìm được tổng cộng 4 cái di bảo hoang cổ hoàn chỉnh, không tổn hao gì, không bị thời gian ăn mòn. Cũng là di bảo hoang cổ có giá trị lớn nhất trong tay của Phương Lâm. Ngoài ra còn có 10 mấy món di bảo không quá lành lặn hoặc là đã bị hư hại. Bởi vì còn có hao tổn nên đương nhiên giá trị giảm sút rất nhiều. Nhưng mà có thì còn hơn không. Phương Lâm vất vả lắm mới đến đây một chuyến, đương nhiên là muốn vơ vét sạch sẽ mới đi. Về phần thiên tài địa bảo thì không tìm được bao nhiêu. Có vẻ bởi vì nơi đây là có dị trận của hoang cổ bao phủ cho nên không thể hình thành nên thiên tài địa bảo, mặc dù thời gian trải qua đã rất lâu. Nhưng Phương Lâm cũng không quá để ý, hắn không hy vọng có thể tìm được thiên tài địa bảo chân quý nào, vì dù sao hắn cũng không thiếu những thứ như vậy. Trong lúc vô hình thì Phương Lâm đã đi sâu vào trong chiến trường hoang cổ, sát khí bốn phía trở nên dày đặc, số lượng thi hải tăng lên nhiều lần. Phương Lâm nhìn lướt qua bốn phía thấy một cái thi hải cực kỳ khổng lồ, hắn không khỏi nhíu mày. Hình như đây là thi hải của Kỳ Lân, Phương Lâm thì thầm trong miệng rồi đi tới trước thi hải kia. Sau nhiều lần kiểm tra, Phương Lâm lộ vẻ xúc động, đây chính là thi hài của một con kỳ lân lưu lại sau khi chết, từ xương cốt có thể nhìn ra được điều đó, các yêu thú khác căn bản không có xương cốt tương tự như thế. Nhưng bởi vì kỳ lân đã chết quá lâu rồi, cho dù là dị thú của trời đất, máu thịt đã hoàn toàn khô cạn từ lâu, ngay cả xương cốt cũng có chút khí tức, không còn chút khí tức hay lực lượng nào. Đáng tiếc là đã trở thành một bộ thi hài vô dụng, chẳng lấy được gì. Phương Lâm có chút tiếc hận, thi hài kỳ lân này chẳng có tác dụng gì với hắn, nhìn thì như được bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng nếu chạm vào một cái thì phòng trường thi hài này sẽ tan ra thành tro bụi. Xem ra, thời kỳ hoang cổ thực sự là hỗn loạn không chịu nổi, ngay cả yêu thú cường đại như kỳ lân mà cũng bị giết chết, nhân tộc muốn sống sót trong cái thời kỳ đó thật đúng là gian nan. Phương Lâm âm thầm cảm khái trong lòng. Ngay khi hắn xoay người muốn rời đi, lại nghe thấy một thanh âm kỳ quái, hình như là thanh âm xương cốt va chạm vào nhau. Tai của Phương Lâm rất thính, dù thanh âm này nhỏ vẫn bị Phương Lâm bắt được, hắn lập tức xoay người lại nhìn chằm chằm vào cái thi hài kỳ lân to lớn kia. Không thể nào, đã chết hoàn toàn như vậy rồi, chẳng lẽ còn có thể sống lại sao? Phương Lâm lẩm bẩm một câu, hắn tuyệt đối không tin là con kỳ lân này còn sống. Thi hài kỳ lân không có động tĩnh gì. Nhưng Phương Lâm nhìn chằm chằm một lúc lâu, hắn tin chắc không phải là do thi hải kỳ lân phát ra thanh âm, và cũng tin là mình không hề nghe nhầm. Cạch. Thanh âm giống như bàn nãy lại vang lên, lần này Phương Lâm nghe thấy rõ ràng, quả thực không phải từ thi hải kỳ lân phát ra, mà là trong một đống xương khô ở phía sau đó không xa chuyển tới. Xương khô ở đây chất chồng như núi, có xương người cũng có xương yêu thú, nhìn có vẻ ở thời điểm chết đi cực kỳ thảm liệt, xương cốt cũng lẫn lộn vào nhau, hoàn toàn không thể phân biệt rõ. Phương Lâm cảnh giác nhìn vào đống xương khô, hắn không giải thích được tại sao lại có thanh âm vang lên. Chẳng lẽ trong đống xương khô này còn có sinh vật sống nào đó ẩn núp sao? Lý trí nói cho Phương Lâm biết đây là một chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Nơi đây là chiến trường hoang cổ thì sao có thể còn sinh vật sống tồn tại? Vật sống duy nhất ở đây chính là Phương Lâm và nữ nhân đổ đen kia. Một lát sau thanh âm lại vang lên, Phương Lâm do dự một chút, cuối cùng vẫn đi về phía đống xương khô. Nhưng khi Phương Lâm vừa đi được 2-3 bước, nháy mắt cả đống xương nổ tung, vô số khúc xương nhỏ bắn về phía Phương Lâm. Phương Lâm phản ứng cực nhanh lập tức lui về sau, nên không có khối xương nào đánh trúng hắn. Quả nhiên là có vấn đề, sắc mặt Phương Lâm cứng lại, cả người thủ thế đợi trận, chú ý động tĩnh trong đống xương khô. Chỉ thấy những cây xương không ngừng phiêu động, ngay ngắn có trật tự mà tụ họp lại với nhau, còn có sát khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại cùng với những khúc xương kia hòa làm nhất thể. Phương Lâm trợn tròn mắt có chút hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, chẳng lẽ sinh linh đã chết còn có thể sống lại sao? Tuyệt đối không thể nào. Vẻ mặt Phương Lâm lạnh lùng, dù là kiếp trước hắn từng luyện chế sinh tử luân hồi đan thì hắn vẫn biết rõ những giới hạn không thể vượt qua, một khi hoàn toàn chết đi rồi thì không có khả năng chống lại. Dù là sinh linh mạnh mẽ cỡ nào, dù là ngay cả chân long, phượng hoàng hay những cường giả võ tôn của nhân tộc, một khi chết đi, hồn phách biến mất thì không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Nhưng tình cảnh trước mắt thực sự là vượt quá lẽ thường, có lẽ bất cứ kẻ nào thấy được cũng sẽ phải giật mình. Chẳng lẽ ở đây cũng có một thứ tương tự với hoạt tử nhân như thê tử của Viêm Hoàng sao? Vì vậy mới tạo ra dị tượng như thế. Phương Lâm không khỏi nghĩ đến người thê tử của Viêm Hoàng sống ở trong Quỷ Sơn ở Càn Quốc tại hậu thế, bởi vì có thi hoàng đan cho nên có thể giữ lại trạng thái nửa sống nửa chết. Nhưng Phương Lâm lại cảm thấy dị tượng nơi này có khác biệt rất lớn đối với Quỷ Sơn kia, bởi vì nó không có thi khí tồn tại. Có vẻ như nữ nhân đổ đen cũng nghe thấy động tĩnh, từ đằng xa chạy nhanh tới, thấy được tình cảnh có rất nhiều xương khô đang không ngừng tụ họp lại, sắc mặt nàng trong nháy mắt biến đổi. Ở đây lại có cốt yêu ra đời, nữ nhân đổ đen khiếp sợ nói. Phương Lâm nghe được hai chữ cốt yêu, lập tức cũng liền hiểu ra. Sinh vật khổng lồ do vô số xương cốt hình thành lúc này đã xuất hiện trước mặt Phương Lâm và nữ tử mặc đồ đen. Khung xương trắng hếu cực kỳ dữ tợn, còn có sát khí mãnh liệt bao phủ con quái vật này. Nó như là một con robot khổng lồ được lắp ghép từ rất nhiều những mảnh xương của cả người lẫn động vật. Không ngờ đây lại có cốt yêu. Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ là một con cốt yêu rất mạnh, Phương Lâm nói, ánh mắt hơi ngưng trọng. Vẻ mặt của nữ nhân đồ đen cực kỳ khó coi. Xem xét khí tức của cốt yêu tản ra thì đây là một con cốt yêu cực kỳ cường đại. Cho dù hai người bọn họ đều là cường giả bất diệt thì cũng không nhất định có thể địch lại con cốt yêu này. Cốt yêu là một loài cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa suy cho cùng cốt yêu cũng không được tính là yêu thú. Dù sao cốt yêu không có máu thịt, không có ý thức, hoàn toàn chỉ là một đống xương khô mà thôi. Nhưng tại sao cốt yêu lại sinh ra? Vấn đề này rất khó mà nói cho rõ được. Ở cái niên đại hoang cổ cũng đã từng xuất hiện loại quái vật này. Nó hiện thân ở những nơi có nhiều hài cốt và nhiều sát khí. Mà một khi cốt yêu ngưng tụ thành sẽ phá hoại tất cả xung quanh, dù là đất đá, cây cỏ hay sinh linh đều gặp phải độc thủ của nó. Hơn nữa đáng sợ nhất là cốt yêu còn không có sinh mệnh, cho nên căn bản không thể hoàn toàn giết chết nó, trừ phi là đánh nát toàn bộ xương cốt của nó. Nếu không, cho dù có đánh bại nó bao nhiêu lần thì nó vẫn có thể ngưng tụ lại. Phương Lâm cũng không ngờ là trong chiến trường hoang cổ này lại có cốt yêu tồn tại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ con cốt yêu này, hiển nhiên nó đã tồn tại trong một thời gian khá dài, nếu không cũng không thể mạnh mẽ đến vậy. Cốt yêu đứng thẳng người lên như một người khổng lồ, toàn bộ thân hình có đủ các loại xương khô lắp ghép mà thành. Trong lúc cử động, xương cốt của nó còn không ngừng va chạm, phát ra những thanh âm làm người ta tê dại cả da đầu. Khặc khặc, tiếng kêu quái dị phát ra trong cổ họng của cốt yêu. Ngay sau đó, một cánh tay xương to lớn vỗ vào hướng Phương Lâm cả nữ nhân mặc đồ đen. Nữ nhân đồ đen lui về phía sau, hoàn toàn không muốn đánh nhau với cốt yêu. Còn Phương Lâm thì không lùi mà tiến tới đấm ra một quyền và chạm với bàn tay của cốt yêu. Ngay sau đó, cả người Phương Lâm run lên, thân thể phải liên tục lùi lại, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thật mạnh, một quyền dốc hết toàn lực của ta mà cũng rơi xuống hạ phong, Phương Lâm âm thầm nói. Hắn đã sớm dự liệu thực lực cốt yêu này rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Ngay cả Phương Lâm, người nắm giữ nhục thân cực kỳ cường hãn mà vẫn rơi xuống hạ phong khi đối cứng. Nữ nhân đồ đen cười lạnh, cốt yêu này tương đương với thân thể bất tử, mà nó lại mạnh như vậy, người giao thủ với nó chỉ có thể thua thiệt, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phương Lâm liếc nhìn nàng, không khách khí quát, cút sang một bên. Vẻ mặt nữ nhân kia có vẻ tức giận, âm thầm trợn mắt nhìn Phương Lâm, ngay sau đó lùi lại thật xa, căn bản không có ý tứ nhúng tay. Tốt nhất là ngươi bị cốt yêu đánh chết, ta có thể được giải thoát. Nữ nhân đồ đen trong lòng thầm mắng, chỉ mong Phương Lâm chết lăn quay ở đây. Phương Lâm thì không thèm để ý nữ nhân kia đang mắng hắn cái gì. Thực lực cốt yêu trước mắt này quá mạnh, tuyệt đối là có thể so với cao thủ bất diệt đỉnh phong. Thậm chí Phương Lâm cảm thấy cho dù là cao thủ bất diệt đỉnh phong ở đây cũng không nhất định có thể giải quyết được con cốt yêu này. Đối với Phương Lâm mà nói, mặc dù cốt yêu là kình địch khó dây dưa, nhưng cũng là đối thủ vô cùng tốt, có thể cùng Phương Lâm đánh một trận để trợ giúp thực lực hắn tăng lên trong chiến đấu. Dù sao thì mục đích Phương Lâm tới chiến trường hoang cổ này vốn là vì muốn đột phá cảnh giới để thăng thực lực. Mặc dù cốt yêu xuất hiện là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng vừa vặn hợp lòng với Phương Lâm. Phương Lâm nhảy lên, hai đấm hạ xuống như mưa về phía cốt yêu, mỗi quyền đều mang theo toàn bộ lực lượng không giữ lại. Cốt yêu cũng giơ lên hai cánh tay bằng xương lao thẳng tới Phương Lâm, căn bản không quan tâm quả đấm của Phương Lâm nện vào người nó. Mắt thường có thể thấy được trên thân thể cốt yêu xuất hiện nhiều vết lõm, đều là bị Phương Lâm đấm lõm vào. Nhưng mà những vết lõm này nhanh chóng khôi phục như ban đầu, hoàn toàn không ảnh hưởng tới lực chiến của cốt yêu. Còn Phương Lâm nhất định phải né tránh công kích của cốt yêu. Lực lượng cốt yêu quá mức mạnh mẽ, sức mạnh thân thể của Phương Lâm còn kém hơn không ít. Nếu thực sự bị nó đánh trúng mấy đòn thì có lẽ nửa người phế bỏ. Phương Lâm không có lấy cổ mâu ra mà lựa chọn dùng tay không đánh nhau với cốt yêu. Mặc dù Phương Lâm chủ yếu là né tránh, nhưng trong chiến đấu liên tục Phương Lâm có thể cảm giác thời cơ đột phá càng lúc càng gần. Lâu lắm rồi không gặp được đối thủ có thể ép mình toàn lực ứng phó. Phương Lâm cười to, cả người lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Kể ra thì từ sau khi trở lại thời đại này, hầu như Phương Lâm không giao thủ với bất kỳ ai, chứ đừng nói là một cuộc chiến liều mạng phải dốc toàn lực ứng phó. Dù sao ở thời đại này, Phương Lâm phải cố kỵ rất nhiều chuyện, hắn không thể tùy tiện động thủ với người ta. Nhưng trong chiến trường hoang cổ này, Phương Lâm lại không có nhiều cố kỵ như thế. Hơn nữa đối thủ hiện tại chỉ là một con cốt yêu mà thôi, Phương Lâm giao thủ với nó cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Phịch một tiếng, Phương Lâm lại đối một quyền với cốt yêu. Lực trường quanh thân nháy mắt bộc phát, cuối cùng cốt yêu đã lùi lại một bước, xương khô trên người cũng bị Phương Lâm đánh rụng xuống một ít. Mà khí tức của Phương Lâm càng dâng cao, từng có lực lượng mênh mông không ngừng tuôn ra từ cơ thể. Đây là dấu hiệu đột phá, chứng minh Phương Lâm đang nằm trong giai đoạn đột phá. Tới đây, Phương Lâm cười to, quát lên với cốt yêu. Mặc dù cốt yêu không thể nghe hiểu Phương Lâm đang giống to cái gì. Nữ nhân đồ đen đứng cách đó không xa quan sát cũng nhận ra, hình như Phương Lâm đang dùng cốt yêu để rèn luyện chính mình. Thì ra là hắn muốn đột phá. Nữ nhân đồ đen nhíu chặt đôi mi thanh tú, không vui khi thấy tu vi của Phương Lâm ngày càng cao. Dù sao tương Phương Lâm càng cao thì nàng muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn lại càng khó. Đối với nàng ta mà nói, đây không phải chuyện tốt lành gì. Giờ phút này trong lòng nữ nhân đồ đen còn dâng lên ý nghĩ phá hỏng quá trình đột phá của Phương Lâm, tốt nhất là khiến Phương Lâm đột phá thất bại, dẫn tới tổn thương nguyên khí nặng nề rồi bị cốt yêu giết chết. Nghĩ đến đây, khóe miệng nữ nhân đồ đen nhếch lên nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tình huống của Phương Lâm, chuẩn bị ở trong nháy mắt khi hắn đột phá thì sẽ xuất thủ quấy nhiễu. Thời điểm Phương Lâm sắp đột phá, không ngờ lại có dị biến xảy ra. Toàn bộ chiến trường hoang cổ đều chấn động, vô số xương khô tự động bay lên, kèm theo sát khí đáng sợ tụ họp vào một chỗ. Cái gì? Phương Lâm và nữ nhân đổ đen đồng thời biến sắc, còn cốt yêu thứ hai đang hình thành. Tại sao lại xuất hiện cốt yêu thứ hai? Một chiến trường hoang cổ không thể nào xuất hiện hai cốt yêu mới đúng. Nữ nhân đổ đen la lên thất thanh, lập tức muốn thoát khỏi nơi này. Phương Lâm thì không trốn thoát, còn cốt yêu thứ hai xuất hiện đã trực tiếp lao về phía hắn, cùng với con cốt yêu thứ nhất đồng thời giáp công Phương Lâm một trước một sau. Chết tiệt, Phương Lâm thầm mắng một tiếng, lần này có chơi là chơi hơi lớn rồi. Tuy nói là Phương Lâm muốn chiến đấu với cốt yêu để giúp mình đột phá cảnh giới, nhưng hắn chưa muốn đồng thời giao chiến với hai con cốt yêu bao giờ. Đây không phải là rèn luyện mà rõ ràng là đi tìm chết. Một con cốt yêu đã làm Phương Lâm đã vô cùng khó để mà ứng phó, lại thêm con nữa thì căn bản hắn không thể đánh lại, chỉ có thể cụp đuôi mà chạy. Nhưng giờ đã sắp đến thời điểm Phương Lâm đột phá, đúng là cả một đống chuyện đều dồn vào cùng lúc khiến Phương Lâm vô cùng bất đắc dĩ. Con cốt yêu thứ hai cũng rất to, không kém con thứ nhất chút nào, mang theo sát khí ngập trời trực tiếp lao đến vị trí của Phương Lâm. Đôi bàn tay bằng xương trắng trực tiếp giơ lên, đập về phía hắn. Cốt yêu còn lại cũng bay lên đạp một cước về phía Phương Lâm, tiền hậu giáp kích làm Phương Lâm không thể lo được cả hai đầu. Không còn cách nào, Phương Lâm liền dùng bộ pháp cửu trọng thiên lách ra từ khoảng cách hai con cốt yêu. Hắn không định đối cứng với bất cứ con nào trong hai con quái vật khổng lồ này lúc này. Ở một nơi không xa lại có động tĩnh chuyển tới. Phương Lâm ra đầu tê dại, quay đầu nhìn một cái, suýt chút nữa thì mắng to lên. Còn cốt yêu thứ ba xuất hiện. Nữ nhân đồ đen đứng xem cũng nhìn thấy con thứ ba đang ngưng tụ thành hình, sắc mặt liền đại biến. Nàng không nói gì, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đùa gì, một con cốt yêu đã có thể so với cường giả bất diệt đỉnh phong, ba con cốt yêu không phải sẽ đập nàng và Phương Lâm chết tươi ở trong chiến trường hoang cổ này sao? Hiện giờ nữ nhân đồ đen không muốn để ý tới bất cứ cái gì khác, chỉ muốn thoát thân khỏi chiến trường hoang cổ này rồi lại nói sau. Phương Lâm lúc này cũng có ý nghĩ giống nàng ta, không phải là không muốn tiếp tục ở lại chiến trường này tu luyện, nhưng thực sự không thể đợi. Hiện tại xuất hiện đến ba con cốt yêu, ai dám đảm bảo là không xuất hiện con thứ tư, thứ năm. Nếu tiếp tục ở lại nơi này chỉ sợ là muốn chạy cũng không chạy thoát được nữa. Phương Lâm lao thẳng tới chỗ cổ mâu, rồi bỏ nó vào trong túi, cửu cung. Sau đó hắn không quay đầu lại, vọt thẳng lên phía trên, muốn phá vỡ tầng đất để trở về mặt đất. Nhưng không ngờ Phương Lâm lại húc đầu vào màn sáng mờ ảo bên trên, thân thể hắn liền đau đớn mà rơi xuống. Nữ nhân đồ đen cũng vậy, bị màn sáng chặn lại, căn bản không có biện pháp thoát ra từ chiến trường hoang cổ. Tại sao không ra được? Sắc mặt nữ nhân đồ đen trắng bệch, nàng đã từng tới đây một lần, rõ ràng là ra vào không có gì trở ngại, vì sao lần này lại bị nhốt ở đây? Sắc mặt Phương Lâm cực kỳ khó coi, mắt tràn đầy sát khí, trừng mắt về phía nữ nhân đồ đen, mở miệng quát, có phải do âm mưu của ngươi không? Nữ nhân đồ đen vội vàng nói, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, lần trước rõ ràng ta có thể đi ra. Thấy dáng vẻ của nàng ta thì đúng là không biết gì, Phương Lâm đè xuống lửa giận trong lòng, thử xông lên một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như cũ, dù Phương Lâm ngưng tụ lực lượng lớn đến mức nào, cuối cùng vẫn không xuyên qua được màn sáng, trông có vẻ yếu ớt kia. Trong lòng Phương Lâm trầm xuống, quay đầu nhìn ba cốt yêu đang bước nhanh tới, ánh mắt càng thêm âm trầm. Không cần nghĩ cũng biết hiện tại hai người đã bị nhốt trong chiến trường hoang cổ này, không thể thoát ra ngoài. Lại có mối họa từ cốt yêu, có thể nói là đang trong tuyệt cảnh rồi. Phương Lâm có chút hối hận, đồng thời cũng cảm giác là mình quá mức khinh địch. Mỗi chiến trường hoang cổ đều tràn đầy nguy hiểm và thần bí. Những chiến trường hoang cổ bị các đại thế lực chia cắt thì khi vừa bị phát hiện đều đã xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị không tầm thường. Sau khi có rất nhiều người bỏ mạng thì mới dần bị các phe cánh thế lực bình ổn và chiếm cứ. Chiến trường này có kích thước cực kỳ to lớn, chính là một chiến trường hoang cổ có quy mô lớn hiếm thấy. Làm sao có thể không có chút nguy hiểm nào được? Bây giờ Phương Lâm đã biết nơi này nhất định chính là một vùng đất chết, chỉ có vào mà không có ra. Một khi chạm phải cơ quan ở đây thì sẽ xuất hiện cốt yêu. Hơn nữa, người ở trong còn không thể thoát ra ngoài. Không có cách nào thì chỉ có thể liều mạng. Phương Lâm cắn răng cầm cổ mâu ở trong tay. Viêm thần cổ đăng cũng bay ra khỏi túi cửu cung, trôi lơ lửng quanh người Phương Lâm. Tám ngọn lửa bùng lên xông ra từ viêm thần cổ đăng tiến vào cơ thể của Phương Lâm, nhất thời khí thế toàn thân hắn tăng mạnh. Với tu vi của Phương Lâm hiện giờ, trên cơ bản có thể thi triển toàn bộ uy lực của viêm thần cổ đăng. Bảo vật ngày xưa của Viêm Hoàng trong tay Phương Lâm cũng không coi là bồi nhọ phong thái của nó. Cùng lúc đó thì phân thân chân long cũng lặng lẽ dung hợp vào bản thể Phương Lâm. Thời khắc này trạng thái của hắn đã đạt tới đỉnh của đỉnh. Cho dù là cường giả cùng cảnh giới bất diệt đứng trước mặt, Phương Lâm cũng có thể dễ dàng giết chết. Cho dù đối mặt với bất diệt đỉnh phong, Phương Lâm cũng có lòng tin áp đảo. Thực lực hôm nay của hắn hoàn toàn có thể coi là vô địch dưới thiên mệnh. Nhưng đó cũng là cực hạn của Phương Lâm, bởi vì vấn đề cảnh giới, Phương Lâm còn chưa đủ tư cách đánh một trận với cường giả thiên mệnh, thậm chí là cao thủ thiên mệnh nhất trọng đã có thể đàn áp Phương Lâm. Phương Lâm đạt tới trạng thái đỉnh phong, trực tiếp hướng về ba cốt yêu kia. Đây là hành động vô cùng điên cuồng, làm nữ nhân đổ đen phải chặt lưỡi không dứt. Cảm thấy thực sự Phương Lâm quá khinh thường rồi. Dù hắn lợi hại thế nào đi chăng nữa, nhưng đồng thời đối mặt với ba cây cốt yêu cũng tuyệt đối là không thể địch lại. Đúng là hiện tại Phương Lâm không có cách nào, bị vây ở đây nhất định phải chống lại cốt yêu. So với việc ngồi chờ chết thì không bằng chủ động thử một chút. Có lẽ thực sự có cơ hội đánh bại ba khối cốt yêu này. Thế nhưng Phương Lâm vẫn nhanh chóng ý thức được là suy nghĩ của mình quá đơn giản. Cốt yêu bị nhân tộc và yêu thú nhất tộc ở thời đại hoang cổ được coi là một mối uy hiếp, thì sao có thể dễ dàng bị Phương Lâm đánh bại? Huống chi đây còn là ba cốt yêu, có thể so với bất diệt đỉnh phong. Dù là cường giả thiên mệnh chân chính ở chỗ này, muốn giải quyết ba cốt yêu này cũng phải phí chút sức lực. Sau một phen đại chiến, Phương Lâm thở dốc, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Mặc dù không bị thương, nhưng lực lượng cường đại của ba con cốt yêu khiến Phương Lâm cảm thấy áp lực quá lớn. Nếu không phải lực lượng chân long đủ độ bền bỉ thì có lẽ Phương Lâm đã không chống đỡ nổi thế công của ba con cốt yêu này. Nhưng lực lượng chân long thì cũng có giới hạn thôi. Một khi đạt tới cực hạn, Phương Lâm vẫn sẽ bị ba cốt yêu gây thương tích, thậm chí là còn nguy hiểm đến tính mạng. Người còn sững sờ đó làm gì? Muốn chết ở đây sao? Phương Lâm thấy nữ nhân đồ đen còn đứng ở phía xa quan sát, không nhịn được mà giống lên một câu. Nữ nhân đồ đen cắn chặt hàm răng, nàng thực sự không muốn ra tay, thực lực của nàng đối phó với một con cốt yêu đã là quá sức, ba con cốt yêu thì chắc chắn nó có thể giết chết nàng. Nhưng nàng ra tay cũng không được, mà không ra tay cũng không xong, một mình Phương Lâm dù có mạnh cỡ nào cũng không kiên trì được bao lâu. Một khi Phương Lâm mà thua trận, chắc chắn nàng cũng khó thoát khỏi kết cục, bị cốt yêu xử tử. Ngay sau đó, nữ nhân đổ đen cũng không do dự nữa mà vọt thẳng đến để tương trợ cho Phương Lâm đối kháng với bà con cốt yêu. Đây là lần đầu tiên nữ nhân đổ đen này chủ động liên thủ đối địch cùng với Phương Lâm. Mặc dù trong đáy lòng nàng cực kỳ mất tự nhiên, nhưng hiện tại lại không có lựa chọn nào khác. Nếu không liên thủ, khi đối mặt với cốt yêu cực kỳ cường hãn kia, căn bản là không có một chút phần trăm thủ thắng nào. Điều này là vô cùng bất lợi. Nhưng sau khi liên thủ thì tình cảnh của hai người cũng không có gì thay đổi. Ba con cốt yêu thực sự là quá mạnh mẽ. Phương Lâm thì vẫn chịu được, thực lực nữ nhân đồ đen này lại hơi kém, căn bản không giúp được gì cho Phương Lâm. Vì vậy hai người nhanh chóng lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải Phương Lâm còn có Cửu Trọng Thiên bộ pháp thần diệu vô biên, thể hình của cốt yêu lại quá lớn cho nên hành động bất tiện, nên hắn vẫn có thể cẩn thận đọ sức một chút. Nếu không có thần pháp độc bộ thiên hạ này, Phương Lâm cũng không có lòng tin dây dưa với ba con cốt yêu. Nếu nhân đồ đen thì thê thảm, mặc dù thân pháp của nàng cũng rất bất phàm, nhưng kém hơn bộ pháp Cửu Trọng Thiên của Phương Lâm. Hơn nữa thực lực nàng lại có hạn, ở trong tình cảnh này đương nhiên là không đáng kể. Không lâu sau, nữ nhân đồ đen bị một con cốt yêu đấm trúng cơ thể, cả người như trúng đòn nghiêm trọng, hột học máu bay văng ra ngoài thật xa. Phương Lâm thấy vậy căn bản không lý tới nàng, chính hắn cũng đã bị hai con cốt yêu không ngừng đánh vào, nào có thời gian rảnh rỗi quan tâm nữ nhân kia. Tốt nhất là đừng có xuất hiện thêm cốt yêu nữa. Phương Lâm trong lòng lẩm bẩm, mặc dù ba con cốt yêu này đáng sợ nhưng chưa đến mức giết được Phương Lâm. Nếu số lượng cốt yêu nhiều hơn vài con nữa thì Phương Lâm chắc chắn là không chống đỡ nổi. Không lâu sau khi Phương Lâm thì thầm những lời này ở trong lòng, thì trong một đống xương cốt cách đó không xa lại chuyển ra động tĩnh. Phương Lâm ra đầu tê dại, quay đầu liếc nhìn một cái, suýt chút nữa thì tự mắng mình. Còn cốt yêu thứ tư xuất hiện, đúng là sợ cái gì thì gặp phải cái đó. Phương Lâm muốn hung hăng vả cho mình mấy bạt tai, nghĩ thế nào mà lại trở thành sự thật rồi. Nhưng Phương Lâm biết có lẽ là số lực lượng cốt yêu ở đây vốn có không ít, cho dù chính mình cầu nguyện thế nào, thời điểm nên xuất hiện thì nó vẫn sẽ xuất hiện thôi. Con cốt yêu thứ tư xuất hiện khiến cho nữ nhân đổ đen đã bị thương, mặt không còn chút máu, nội tâm kinh hãi đến không cách nào hình dung. Không thể nào, tại sao ở đây lại có nhiều cốt yêu như vậy? Không có chiến trường hoang cổ nào lại từng xuất hiện nhiều cốt yêu đến thế. Nữ nhân đổ đen lắc đầu nói thực sự không thể tin được cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy. Phương Lâm cũng có cảm giác không khác gì nàng, bọn họ đều không xa lạ gì với chiến trường hoang cổ, quả thực là có một vài chiến trường hoang cổ đã từng xuất hiện cốt yêu, nhưng tối đa cũng chỉ có một con, chưa bao giờ có chiến trường nào xuất hiện tới bốn con cốt yêu cùng lúc, thực lực của chúng lại đều mạnh tương tự nhau. Cốt yêu sinh ra cực kỳ quỷ dị, mà một lần sinh ra bốn cốt yêu, chứng minh rằng chiến trường hoang cổ dưới chân Phương Lâm và nữ tử đồ đen này có một điều gì đó khác biệt không muốn người ta biết. Còn cốt yêu thứ tư tụ thành hình sải bước chạy thẳng tới phía Phương Lâm. Lúc này Phương Lâm phải đồng thời đối mặt với bốn con cốt yêu, chính là tương đương với bốn cường giả bất diệt đỉnh phong. Phương Lâm biết không thể đánh nữa, nếu cứ tiếp tục chống cự thì dù là nhục thân của hắn có mạnh hơn cũng sẽ bị bốn cốt yêu này đánh cho chết ngắc. Đi! Không chút do dự, Phương Lâm giấng lên một tiếng hướng về phía nữ nhân đồ đen, sau đó chạy trốn, bay thẳng tới một hướng trên chiến trường. Nữ nhân đồ đen phản ứng cũng không chậm, theo sát sau lưng Phương Lâm, sắc mặt hai người đều cực kỳ khó coi, nhất là Phương Lâm. Hắn âm trầm giống như sắp chảy ra nước. Dù hai người có trốn thế nào thì cuối cùng vẫn nằm trong phạm vi chiến trường hoang cổ, trừ khi là phá vỡ được tầng sáng ngăn cản bọn họ chạy trốn kia, nếu không sẽ luôn bị cốt yêu đuổi kịp. Nhưng giờ phút này họ chỉ có thể tranh thủ thời gian thở dốc để tìm kiếm biện pháp hóa giải nguy cơ. Người đã từng tới đây, chẳng lẽ không phát hiện bất cứ điểm dị thường nào sao? Ở trên đường chạy trốn, Phương Lâm tức giận nói với nữ tử đồ đen. Lần trước nàng ta tới đây, ở một thời gian ngắn không hề thăm dò nơi này, căn bản không có phát hiện ở đây có yêu cốt tồn tại. Nữ nhân đồ đen trầm giọng nói. Phương Lâm hung ác trợn mắt nhìn nữ nhân kia, nếu không phải nàng ta cũng bị kẹt ở đây giống như mình, thì hắn đã hoài nghi có phải nữ nhân này cố ý lừa gạt mình tới đây hay không. Trong lòng nữ nhân đồ đen cũng cực kỳ hối hận, sớm biết là chiến trường này nguy hiểm như thế, nàng sẽ không mang Phương Lâm tới đây. Giờ thì hay rồi, cả hai người đều gặp xui, bị một đàn cốt yêu đuổi giết, muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn. Ngươi không thể cầu viện bên ngoài sao? Đột nhiên nữ nhân áo đen mở miệng hỏi. Phương Lâm cầm một cái ngọc giản, chính là một cái mà lão cung chủ đã giao cho hắn. Nhưng hắn lại không thể là thông qua ngọc giản liên lạc với lão cung chủ. Nói rõ nơi đây có một lực lượng nào đó ngăn cản ngọc giản truyền âm, truyền tin. Có thể nói là kêu trời không được mà gọi đất không xong. Nếu ta có thể cầu viện còn đợi đến người nhắc ta sao? Phương Lâm mắng một tiếng rồi tiếp tục chạy trốn về phía trước. Nữ nhân đồ đen lại có chút không tập trung, quay đầu lại nhìn một cái. Hành động này suýt chút làm cho nàng sợ đến mất hồn. Chẳng biết từ khi nào thì phía sau đã xuất hiện con yêu cốt thứ năm, đang cùng bốn con yêu cốt còn lại đồng thời truy đuổi. Năm yêu cốt, nữ nhân đồ đen kêu lên một tiếng. Phương Lâm quay đầu nhìn lại. Được rồi, quả nhiên là năm con yêu cốt, con thứ năm này cũng không biết nó chui ra từ cái lỗ nẻ nào. Phương Lâm có chút đau đầu, tại sao yêu cốt lại xuất hiện liên tiếp, cứ một con lại tới một con, không đầu không ngừng. Lại một đầu không ngừng đẻ trứng vậy. Tiếp tục chạy vòng quanh chiến trường hoang cổ, số lượng cốt yêu phía sau hai người càng lúc càng đông, bất chi bất giác đã có mười mấy con cốt yêu đuổi theo sau lưng bọn họ. Phương Lâm thì đã hơi choáng váng rồi, số lượng cốt yêu càng ngày càng nhiều, đối với hai người bọn hắn mà nói nguy cơ càng lúc càng lớn. Nhưng Phương Lâm cũng không có cách nào ngăn cản cốt yêu tiếp tục sinh ra, chỉ có thể nói là nợ nhiều thì cũng không đẻ chết người, dù sao cũng đã nợ nhiều như vậy, nợ thêm vài con nữa cũng chả sao. Nữ nhân đồ đen thì lại khác, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho là mình sẽ chết ở đây, không có bất kỳ đường sống nào. Mười mấy con cốt yêu nếu toàn bộ thả ra ngoài, sợ là rất nhiều đại thế lực nhất lưu cũng phải khổ sở thương vong, vì đây là một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này mười mấy con cốt yêu lại đang đuổi giết hai người, cho dù là võ giả bất diệt rơi vào tình huống này thì cũng tuyệt vọng. Mặc dù Phương Lâm chưa tuyệt vọng, nhưng hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Mặc dù vòng vo trong chiến trường hoang cổ là có thể kéo dài thời gian, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cái lồng giam nhà tù này. Hơn nữa không biết là có bao nhiêu cốt yêu. Ngộ nhỡ đến lúc nào đó toàn bộ chiến trường hoang cổ tràn đầy cốt yêu, vậy thì hai người bọn họ muốn tìm được một chỗ trốn đúng là cũng có vấn đề. Tuy tình thế càng lúc càng nguy hiểm, nhưng trong lòng Phương Lâm vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn suy tư xem tại sao nơi này không ngừng xuất hiện cốt yêu như vậy. Trong giây lát, hình như Phương Lâm đã nghĩ tới điều gì, liền vỗ túi cửu cung, lấy ra di bảo đầu tiên mà mình tìm được trong chiến trường hoang cổ này. Đây là di bảo đầu tiên hắn tìm thấy, lai lịch không rõ, chất liệu không rõ, là một thanh cổ kiếm màu đen. Nhưng giờ phút này Phương Lâm có chút hoài nghi, nơi đây xuất hiện càng ngày càng nhiều cốt yêu, có lẽ liên quan một chút đến thanh kiếm mà mình tìm được này. Đúng như dự đoán, Phương Lâm vừa lấy kiếm ra, những cốt yêu sau lưng hắn lập tức lâm vào điên cuồng, bọn chúng phát ra những tiếng gào thét đình tài nhức óc, điên cuồng liều mạng đuổi theo Phương Lâm và nữ tử đồ đen. Mà cổ kiếm trong tay Phương Lâm cũng phát ra những tiếng vo ve nhỏ như tiếng muỗi kêu, giống như đang hấp dẫn những con cốt yêu kia đuổi theo. Phương Lâm thấy tình hình này sao có thể không rõ, giữa thanh kiếm này và cốt yêu có liên hệ vô hình trời sinh. Nhưng biết rồi thì cũng không làm nên chuyện gì, có điều căn bản vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa còn càng điên cuồng hơn, tức giận hơn, hiển nhiên là còn cường đại hơn lúc trước. Người làm cái gì? Sao lại kích thích chúng nó lợi hại như vậy? Nữ nhân đồ đen bị dọa đến môi miệng trắng bệch, vội vàng quay qua hỏi Phương Lâm. Phương Lâm không thèm để ý đến nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào thanh cổ kiếm màu đen, suy nghĩ rốt cuộc thanh kiếm này và những cốt yêu kia có mối liên hệ gì. Chẳng lẽ thanh kiếm này có thể mệnh lệnh cho đám cốt yêu kia hành động? Trong đầu Phương Lâm đột nhiên xuất hiện một ý niệm như vậy, ngay sau đó ánh mắt hắn chợt lóe lên, thử xem có thể khắc dấu ấn hồn phách của mình lên thanh cổ kiếm màu đen này không, để cho nó nhận Phương Lâm làm chủ trước. Tuy nói đây chỉ là phỏng đoán của Phương Lâm, nhưng thực tế, tình hình hiện tại cũng chỉ có thể là chữa ngựa chết thành ngựa sống, bất kể là có được hay không đều phải thử một chút, như thế nào đi nữa thì tình huống cũng không thể tồi tệ hơn lúc này. Đúng như dự đoán là khi dấu ấn hồn phách của Phương Lâm vừa rơi xuống cổ kiếm màu đen, thanh kiếm liền sinh ra lực chống cự, cực kỳ bài xích dấu ấn hồn phách của hắn, thậm chí còn phát ra kiếm khí, muốn xóa bỏ luôn cả dấu ấn hồn phách của Phương Lâm. Ánh mắt Phương Lâm sáng lên, thanh kiếm này kháng cự dấu ấn hồn phách của mình như vậy, chứng tỏ là kiếm có linh tính, không muốn nhận Phương Lâm làm chủ. Nếu nó không muốn nhận chủ, vậy Phương Lâm càng phải bắt nó nhận chủ. Có lẽ sau khi nắm giữ thanh cổ kiếm này, hắn mới có thể tìm được phương pháp đối phó với những cây cốt yêu điên cuồng kia. Ngay sau đó, Phương Lâm không ngừng thử nghiệm. Dấu ấn hồn phách càng lúc càng cường đại. Ban đầu thì cổ kiếm còn có thể đối kháng một hai, nhưng sau đó nhanh chóng bại trận. Dù sao thì nó cũng chỉ là một thanh kiếm cổ mà thôi. Cho dù có linh tính được ẩn giấu một ít bí mật nữa, nhưng cũng không thể đối diện với một cường giả như Phương Lâm ở hiện tại. Không lâu sau, Phương Lâm liền cưỡng ép khắc dấu ấn hồn phách của mình lên thanh kiếm, giống như cho dù là thanh kiếm này bài xích Phương Lâm thì cuối cùng vẫn phải nhận hắn làm chủ, trở thành một môn đồ của Phương Lâm. Cổ kiếm lập lòe quang mang, an tĩnh nằm trong tay Phương Lâm, không có một chút dị động nào, lộ vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Trong lòng Phương Lâm có cảm giác là trên mặt mình có mấy phần cổ quái. Thông qua dấu ấn hồn phách, hắn đã biết được công dụng của thanh kiếm này. Thanh kiếm này chẳng phải thần binh lợi khí gì, mà nó là một vật mấu chốt để khống chế cốt yêu. Nó tương đương với một cái lệnh kỳ vậy, có thể hiệu lệnh cho cốt yêu toàn bộ ở nơi này. Đầu óc Phương Lâm lúc này nóng lên, ánh mắt nhìn về đàn cốt yêu, đã không còn như trước, không có lo âu và ngưng trọng, ngược lại còn có mấy phần kỳ lạ muốn thử. Để xem thử thanh kiếm này có thể khống chế cốt yêu hay không, Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng, thân hình hắn chợt dừng lại, nhìn những cốt yêu đang lao tới. Nữ nhân đồ đen liền sợ hết cả hồn, thấy Phương Lâm ngừng lại thì cảm thấy hết sức kỳ quái. nhưng sau đó nàng chạy một đoạn về phía trước, căn bản không quan tâm sống chết của Phương Lâm. Phương Lâm đối mặt với mười mấy con cốt yêu đang chạy đến băng băng, vẻ mặt hắn nghiêm nghị. Ở khoảng cách khi còn tầm trăm bước, Phương Lâm liền huy động cổ kiếm màu đen trong tay. Nhất thời mười mấy con yêu cốt lập tức dừng chân đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích giống như đang ngẩn người. Phương Lâm thấy vậy không khỏi mừng rỡ trong lòng, đây đúng là nhân họa đắc phúc. Phương Lâm kích động mà gào lên, hoàn toàn không ngờ trong chiến trường này còn có cơ duyên to lớn như vậy. Hơn nữa không tìm được đường chết thì không phải chết, lại bị chính mình tìm đến những thứ không thể giải thích được. Nữ nhân đầu đen đang cắm đầu chạy trối chết, không nghe thấy động tĩnh gì sau lưng thì nghi ngờ quay đầu lại. Nàng liền nhìn thấy mười mấy con cốt yêu đang an tĩnh đứng bất động và vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Đây là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân đồ đen có chút bối rối, lúc trước những cốt yêu này còn đuổi giết không tha, sao bây giờ lại đứng bất động ở đó? Lại liên tưởng đến hành động đột nhiên dừng lại của Phương Lâm lúc trước, nàng ta cũng không ngu, lập tức đã ý thức được, chỉ sợ có liên quan đến việc Phương Lâm vừa làm. Ngay sau đó, nữ nhân đồ đen này bay đến bên cạnh Phương Lâm, thấy Phương Lâm đang cầm một thanh cổ kiếm màu đen, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Người làm cái gì vậy? Nữ nhân đồ đen hỏi một tiếng. Phương Lâm lại không để ý đến nàng, lại vung kiếm lên, chỉ thấy những cốt yêu kia lại cử động sải bước lao về phía hai người Phương Lâm. Sắc mặt nữ nhân đồ đen lại biến đổi, cho là những cốt yêu này lại muốn ám sát nàng theo. Kết quả phát hiện là chúng nó di chuyển cực kỳ chậm chạp. Phương Lâm lại vung tay lên lần nữa, toàn bộ cốt yêu dừng lại, sau đó cung kính quỳ xuống trước mặt Phương Lâm. Một màn này khiến cho hô hấp của Phương Lâm cũng trở nên dồn dập, càng làm cho nữ nhân đồ đen trố mắt nghẹn họng mà nhìn, khuôn mặt tràn đầy vẻ không tin được và hoảng sợ. Những cốt yêu kia lại quỳ xuống trước Phương Lâm ư? Nữ nhân đồ đen này không thể hiểu được, đây chính là cốt yêu, hơn nữa còn là mười mấy con cốt yêu cường đại, có thể so với bất diệt đỉnh phong, nhưng tại sao nó lại quỳ trước Phương Lâm? Hình như dáng vẻ giống như là gặp phải chủ nhân vậy. Trong lòng Phương Lâm rất kích động, thử dừng cổ kiếm. Chỉ là một con cốt yêu trong đó. Chỉ thấy cốt yêu lập tức đứng dậy dựa theo mệnh lệnh của Phương Lâm mà lui về hai bước. Quả nhiên là vậy. Phương Lâm suýt chút nữa thì cười to. Cổ kiếm màu đen này quả thực là vật phẩm mấu chốt để khống chế cốt yêu. Chỉ cần nắm giữ trong tay cổ kiếm này thì tương đương với nắm giữ những yêu cốt kia trở thành chủ nhân của bọn chúng. Nhưng Phương Lâm nhanh chóng tỉnh táo lại. Tuy nói là mình có thanh cổ kiếm này là có thể khống chế cốt yêu, nhưng dù sao hắn cũng không ở lại cái thời đại này lâu, đến lúc sẽ phải trở về hậu thế, chẳng lẽ những cốt yêu này cũng lại theo mình trở về hậu thế sao? Nghe chuyện này thì có vẻ không thực tế. Phương Lâm nảy ra ý tưởng là thử mở túi thú xem có thể thu thập cốt yêu vào đó hay không, để lúc trở lại là hậu thế thì có thể mang theo một đống cốt yêu cực kỳ trâu bò chó ngựa. Thế nhưng cốt yêu lại không phản ứng lại chút nào, hiển nhiên loại quái vật không phải là sinh linh này lại không thể thu nhập vào túi thú. Thế nhưng ngay sau đó, thanh cổ kiếm lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi lên thân thể mười mấy con cốt yêu. Ngay sau đó toàn bộ cốt yêu liền biến mất, hóa thành hơn 10 tia sáng bay vào cổ kiếm. Phương Lâm định thần nhìn lại thì thấy trên thân kiếm có 18 cái dấu ấn khô lâu, hiển nhiên tương ứng với 18 con cốt yêu vừa rồi.